Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 50 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng Đồng nghe nói cô mình sẽ đến thì chống lại cơn buồn ngủ dù đã mệt lắm rồi. Cô bé líu lo nói: Sao cô vẫn chưa đến ạ? Sắp rồi. Tôn Hàn nhìn đồng hồ. Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vọng từ phía xa lại. Tôn Hàn cau mày rồi khẽ lẩm bẩm: Sao chị ta lại đến đây? Xong anh cũng không lấy làm lạ, chắc Từ Hạ dẫn cô ta tới. Tôn Hàn, hóa ra cậu ở đây à? Ngại quá, tôi đến hơi muộn. Đây là... Diệp Tô vừa đến, đã làm ra vẻ dịu dàng, rồi nói như thể rất thân với Tôn Hàn. Sau đó nhìn thấy Liễu Y Y và Đồng Đồng, cô ta thầm nghĩ, không ngờ khẩu vị của Tôn Hàn lại lạ thế này, thích cả phụ nữ đã có con. Nhưng cô gái này đẹp thật. So ra thì cô tự thấy mình kém hơn một chút, nhưng cô ta cũng có ưu thế riêng, đó là chưa từng sinh nở. Trông thấy điệu bộ của Diệp Tô, Liễu Y Y có vẻ không vui, rồi nhìn sang Tôn Hàn, hỏi: Ai đây anh? Giọng điệu của cô có vẻ ghen tuông. Đây là... Tôi là Diệp Tô, dạo này chúng tôi luôn ở cạnh nhau, từ tỉnh cho đến khi về Mộc Thành, mấy nữa sẽ cùng tới thành phố Giang Châu. Giờ tôi còn đang sống ở nhà của cậu ấy. Cô thử nói xem, quan hệ của chúng tôi là gì? Còn cô... Diệp Tô nhìn Liễu Y Y với vẻ khiêu khích. Cô và cậu ấy có quan hệ gì? Liễu Y Y lập tức lạnh mặt, nước mắt lưng tròng. Tôn Hàn, nếu anh đã có bạn gái rồi, sao còn đùa bỡn với tôi? Sự dịu dàng của tối qua chỉ là giả. Uổng công cô nghĩ Tôn Hàn thật lòng với mình. Anh mới đến tỉnh bao lâu đâu mà đã có một cô người yêu như hình với bóng thế này rồi. Tôn Hàn tức tối lườm Diệp Tô, sau đó vội giải thích. Ý, chị ta không phải bạn gái của anh. Diệp Tô lập tức chạy ngang. Tôn Hàn, cậu không việc gì phải giải thích cả, mà cũng không cần nói gì với tôi hết. Tôi không để bụng cậu có thêm vài cô bạn gái đâu. Thật đấy. Chát. Tôn Hàn giáng một cái bạt tai thật mạnh lên mặt Diệp Tô. Oa... Đồng Đồng chợt bày ra dáng vẻ giận dữ với Tôn Hàn, rồi nhào vào lòng Liễu Y Y khóc toáng lên. Mắt Liễu Y Y cũng ngấn lệ, nhưng vẫn cố an ủi Đồng Đồng. Đồng Đồng đừng khóc nữa, mẹ con mình về nhà đi. Đi về thôi. Ngay sau đó, cô lại liếc nhìn Tôn Hàn với ánh mắt thất vọng, rồi bế Đồng Đồng định bỏ đi. Y Y, Y Y, chị ta không phải bạn gái của anh. Anh nói thật đấy. Tôn Hàn vội vã đứng dậy, định kéo Liễu Y Y lại. Nhưng cô vẫn tin cảnh tượng trước mắt mình hơn nên đã đẩy anh ra, sau đó bật khóc bế Đồng Đồng ra ven đường bắt taxi. Lên xe xong, cô lập tức giục tài xế lái xe đi ngay. Chiếc taxi đi xa dần. Tôn Hàn giận dữ quay người lại rồi nhìn chằm chằm vào Diệp Tô. Rốt cuộc chị có ý đồ gì vậy? Tôi... Diệp Tô bị ánh mắt dữ dằn của Tôn Hàn dọa cho sợ chết khiếp, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nhưng chẳng mấy chốc cô ta đã phản ứng lại rồi nhẹ nhàng nói: Tôn Hàn, lẽ nào cậu không biết là tôi thích cậu hay sao? Tôi không quan tâm cậu có bao nhiêu người phụ nữ, chỉ cần cậu đối xử tốt với tôi là được. Tôi nói thật đấy. Trong mắt cô ta chứa đầy vẻ chờ mong, chỉ chờ Tôn Hàn lên tiếng đồng ý cho cô ta trở thành người phụ nữ của anh. Đúng là loại điên khùng vô liêm sỉ. Tôn Hàn mắng một câu rồi bỏ đi. Thậm chí còn nhìn thấy Diệp Tô thêm một giây thôi cũng khiến mình muốn mắc ói. Tôn Hàn, Tôn Hàn, chờ tôi với. Nhưng Diệp Tô không hề bỏ cuộc, vẫn dính lấy anh như sam. Phù. Đột nhiên Tôn Hàn dừng bước, anh thở mạnh ra rồi quay lại nói: Không được đi theo tôi. Tôi nói cho chị biết, sức chịu đựng của con người có hạn thôi. Nếu Diệp Tô không phải là phụ nữ và hai người quen biết nhau từ nhỏ thì chắc chắn Tôn Hàn sẽ không tha cho hành vi hôm nay của cô ta. Diệp Tô vẫn không chịu bỏ cuộc. Cô ta đứng chặn trước mặt anh rồi thở hổn hển nói: "Tôi không thể hiểu được mình có điểm nào không tốt mà cậu nhất quyết không thích tôi. Dù cô gái kia có đẹp đến mấy thì cũng đã có con rồi, cô ta lấy gì để so với tôi chứ?" Chát! Ngay khi vừa nói dứt câu, Diệp Tô đã thấy mặt mình đau rát, ngay sau đó là cảm giác tê dần. Mặt cô ta bị đánh đến mức tê dần, mất cảm giác tạm thời rồi. Diệp Tô tức giận ngẩng đầu lên, một tay cô ta che bên má bị đánh sưng đỏ và hắn năm đầu ngón tay, sau đó gào lên: "Cậu còn dám đánh tôi? Cậu dựa vào đâu mà đánh tôi? Cậu tưởng mình là ai hả? Chẳng qua chỉ là cái loại con hoang không cha không mẹ, chẳng may phất lên thôi. Tôn Hàn, cậu tưởng mình giỏi lắm à?" Sau khi chút hết giận dữ xong, Diệp Tô chợt có vẻ hoảng sợ. Bấy giờ cô ta mới ý thức được những lời mình vừa nói. Sao cô ta lại dám nói như vậy với Tôn Hàn chứ? Nhỡ mày chọc Tôn Hàn giận quá, anh không đền mấy triệu kia cho cô ta thì sao? Lẽ nào cô ta phải chờ công ty phát hiện ra sai phạm rồi tống mình vào tù ư? Tôn Hàn, xin lỗi, tôi lỡ lời. Tại tôi nóng giận quá nên mất khôn. Cậu tha lỗi cho tôi nhé. Tôi thích cậu thật lòng mà. Diệp Tô bật khóc nức nở, còn trong lòng thì vô cùng hoảng sợ. Tôn Hàn cười lạnh nói: "Chỉ là chị nói những lời thật lòng nhất ra thôi mà, cần gì phải ra bộ tiếp nữa. Chị coi thường tôi đâu phải mới chỉ ngày một ngày hai, nhưng tôi cũng không quan tâm. Còn việc chị nói mình thích tôi ấy mà, nếu còn chút liêm sỉ thì hãy nhớ lại đi. Cách đây mấy hôm chị vừa tổ chức hôn lễ đấy. Nể còn chút tình cảm họ hàng, ngày mai tôi vẫn sẽ sắp xếp xe đưa chị và bác cả về tỉnh." Dứt lời, Tôn Hàn kiên quyết quay đi. Giờ anh chỉ thấy tức cười với người phụ nữ vô liêm sỉ này thôi. Sau khi về khách sạn, Tôn Hàn đã gọi cho Từ Hạ. Sau khi kiểm chứng lại thì anh càng thấy buồn cười hơn. Lại còn hai bố con lên kế hoạch với nhau nữa chứ. Chỉ vì anh có tiền nên Diệp Tô chẳng màng sĩ diện, muốn nhào vào lòng anh. "Anh, em xin lỗi. Em cứ tưởng bọn họ chỉ muốn mời anh bữa cơm để cảm ơn thôi, chứ không nghĩ nhiều gì cả. Bác cả quá đáng thật đấy, đến nơi rồi còn giả vờ đau bụng nữa." "Anh, để em gọi điện giải thích với chị Y Y cho." Từ Hạ cảm thấy vô cùng áy náy. Tôn Hàn đang cảm thấy rất đau đầu. Một buổi tối vốn đang êm đẹp lại bị Diệp Tô phá hỏng. Điều quan trọng hơn là sáng mai anh phải đi rồi. Đến cơ hội đích thân giải thích cũng không còn nữa. Đành để Từ Hạ làm giúp anh vậy. Tôn Hàn đang định đồng ý với Từ Hạ thì chợt có một số lạ từ thủ đô gọi tới. Số từ thủ đô? Tôn Hàn chợt có một dự cảm không lành nên bảo với Từ Hạ mình có cuộc gọi đến rồi nghe máy luôn. "Tôn Hàn." Sau khi giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, Tôn Hàn đã biết là ai. Anh thở mạnh ra một hơi. "Giang Lệ, dạo này sao rồi? Sắp đến ngày rồi đấy, cậu chuẩn bị xong hết chưa? Cậu phải biết giờ tôi vẫn ám binh bất động, nhưng một khi tôi mà hành động là lớn chuyện đấy." Giang Lệ bình thản nói, như thể chuyến đi xuống phía Nam lần này chỉ như một trò chơi. Tôn Hàn nhíu chặt hàng lông mày lại nhưng không đáp lại với câu từ đanh thép nào cả. Anh chỉ có vẻ nghi hoặc hỏi: "Giang Lệ, ông đã làm bá chủ một phường với quyền lực ngất trời rồi, tại sao còn thèm muốn phía Nam nữa? Dù ông đánh xuống đây thì sao nào? Chẳng lẽ ông tưởng mình thật sự có thể dẹp tan hết các thế lực ngầm ở trong nước và trở thành thế lực duy nhất hay sao?" "Ừ thì cứ cho là ông có thể làm vậy đi, nhưng có sống được đến lúc ấy không? Đó còn chưa kể tới việc chính phủ đời nào để thủ lĩnh của thế giới ngầm được yên chứ." "Nói xong chưa?" Giang Lệ từ tốn hỏi. Tôn Hàn đáp: "Xong rồi." Bây giờ Giang Lệ ở đầu dây kia mới nói tiếp: "Đến lượt tôi nói rồi chứ. Trong lịch sử mấy nghìn năm của nước mình chưa từng xuất hiện người nào nắm giữ toàn bộ thế lực ngầm cả, mà tôi cũng không có hứng thú với việc đó. Còn tại sao tôi lại xuống phía Nam? Nếu cậu có thể ngăn cản tôi tiếp thêm 10 năm nữa giống Phó Văn Húc thì tôi sẽ nói cho cậu biết. Điện của Bắc Vương ở Hòa Bắc và Thương hội đồng minh ở ba tỉnh Đông Bắc Bộ có đánh hay không với tôi không quan trọng, nhưng chuyện xuống phía Nam thì chắc chắn tôi sẽ làm. Nếu cậu định khua môi múa mép để tôi từ bỏ ý định thì không có khả năng đâu. Chuẩn bị cho kỹ vào, không tới một tháng nữa là chúng ta gặp lại rồi." Điện thoại đã ngắt, dường như Giang Lệ gọi đến chỉ để nhắc nhở Tôn Hàn. Nếu mục đích đúng là vậy thì ông ta làm được rồi. Tôn Hàn rơi vào trầm tư, anh chợt thấy thế giới này luôn là vậy, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tinh tinh. Vài phút sau, Từ Hạ lại gọi đến, tiếng điện thoại đã phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Tôn Hàn ấn nghe máy. Anh, ai vừa gọi cho anh đấy? Mà chuyện của chị Y Y... Tạm thời em đừng giải thích cho Y Y vội, chờ thêm một thời gian nữa đã. Tôn Hàn tỏ rõ vẻ mệt mỏi. Sáng hôm sau, thuộc hạ của Tôn Hàn đã đến biệt thự, đang giúp Dương Khai Phú và Diệp Tô lên xe về tỉnh lỵ. Dương Khai Phú sốt ruột hỏi thuộc hạ kia. Tôn Hàn đâu? Chúng tôi sẽ gặp nhau trên đường à? Về tỉnh lỵ không có vấn đề gì, vấn đề là phải về cùng nhau. Diệp Tô đã kể lại mọi chuyện tối qua rồi. Dương Khai Phú nghe xong thì tức lắm. Cứ tưởng với nhan sắc của Diệp Tô, chỉ cần tạo chút cơ hội thì kiểu gì cũng quyến rũ được Tôn Hàn. Kết quả là trộm gà không thành, lại còn mất một nắm gạo. Nghĩ đến đây, Dương Khai Phú cũng thấy hơi hối hận, chỉ vì nóng lòng muốn Diệp Tô tiếp cận được Tôn Hàn mà lại làm ra chuyện ngu xuẩn đến vậy. Ông ta rất hối hận vì đã chọc giận Tôn Hàn. Cậu Tôn đã lệnh cho tôi đích thân đưa hai người về tỉnh lỵ. Tôi không biết cậu Tôn đang ở đâu. Thuộc hạ lãnh đạm trả lời. Đúng lúc này, Từ Hạ cũng rời khỏi biệt thự, chuẩn bị lái xe đi làm. Dương Khai Phú mau chân chạy đến chỗ cô ấy, cười nịnh nọt. Từ Hạ, anh cháu đâu rồi? Có phải đang chờ bác trên đường không? Anh ấy đi rồi. Từ Hạ liếc nhìn Dương Khai Phú với vẻ ghét bỏ, rồi mặc kệ ông ta, lái xe chạy thẳng đến trường. Bây giờ anh của cô ấy bận rộn lắm. Thời gian ở cùng chị Y Y và Đồng Đồng vào tối qua rất đáng quý, thế mà lại bị hai bố con mặt dày này phá hoại. Nếu không phải Dương Khai Phú là bác cả, Từ Hạ đã mắng chửi họ rồi. Đi rồi ư? Dương Khai Phú đứng ngây ra đó, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Người ta không buồn quan tâm đến bố con họ nữa rồi. Bố à, bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta làm Tôn Hàn bực mình rồi. Cậu ấy không ứng trước 6 triệu thì biết làm sao? Hay là bố gọi cho cô ba đi, nhờ cô ba nói giúp. Gương mặt hẳn năm dấu tay đã chuyển từ đỏ sang tím. Diệp Tô lo lắng nói. Tối qua, cô ta muốn mình và Tôn Hàn xảy ra chuyện gì đó với nhau, nhưng đầu óc nông cạn chỉ nghĩ ra cách chọc cho người phụ nữ đi cùng Tôn Hàn phải tức giận bỏ đi, để sau đó thừa cơ chen chân vào. Kết quả lại khiến Tôn Hàn nổi trận lôi đình. Cô ta không ngờ một người luôn lịch sự nhã nhặn như Tôn Hàn có thể giận đến mức ấy. Bây giờ cô ta thực sự thấy sợ rồi. Diệp Tô còn muốn cầu xin giúp cô ta vượt qua khó khăn lần này mà. Dương Khai Phú cũng đau đầu. Ở lễ cưới, cả nhà chúng ta trách móc Từ Tiểu Bân như vậy, cô ba của con chắc chắn rất tức giận. Bà ta xưa nay là người thủ dài, muốn bà ta nói giúp chúng ta ấy à? Con đừng mơ. Chuyện này đúng là do Từ Tiểu Bân làm sai, lừa gạt chính người thân của mình. Đừng nói là xuống lại mắng chửi, dù họ có đánh Từ Tiểu Bân một trận cũng không quá đáng. Nhưng người bây giờ đều giúp tiền không giúp lý, ai mà quan tâm đúng sai chứ? Chẳng lẽ không còn cách nào nữa? Để con gọi cho Tôn Hàn thử xem. Nhưng cô ta vừa gọi đã bị cúp máy, sau đó bị chặn số luôn. Diệp Tô phát điên mất thôi. Thái độ này của Tôn Hàn rõ ràng là không muốn gặp cô ta nữa. Nếu vậy, Diệp Tô làm sao dám mong Tôn Hàn ứng tiền cho cô ta bù vào 6 triệu đã lấy của công ty đây? Lên xe đi, về tỉnh lỵ rồi tính tiếp. Dương Khai Phú bất lực nói. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Tô bỗng rung lên. Diệp Tô cả mừng, cứ nghĩ Tôn Hàn đã chịu để ý mình nên gọi điện đến. Nhưng lúc nhìn số mới biết là không phải, là trưởng phòng tài vụ của công ty. Cô ta vội vàng nhấc máy, nặn ra giọng nói tươi cười. Trưởng phòng à, tôi sắp xong việc rồi, hôm nay sẽ về tỉnh lỵ, ngày mai có thể đi làm bình thường ạ. Không phải chuyện đi làm, mà là khoản tài chính do cô phụ trách đã xảy ra vấn đề, thiếu mất 6 triệu một cách khó hiểu. Tốt nhất là cô quay về và kiểm tra ngay cho tôi. Bụp. Diệp Tô ngây người, điện thoại rơi xuống đất. Trong lòng cô ta chỉ vang lên một câu nói. Tiêu rồi. Tô Hàn đã khởi hành lúc 6 giờ sáng hôm nay, khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Đến 5 giờ chiều thì đến tỉnh lỵ. Anh đi trước vì thực sự không muốn nhìn thấy hai bố con Dương Khai Phú và Diệp Tô vô liêm sỉ kia nữa. Và đến tỉnh lỵ, Tôn Hàn bèn gọi điện cho Từ Khang Niên. Cậu đã về rồi à? Vừa bắt máy, Từ Khang Niên đã cất tiếng hỏi. Ừ, Tôn Hàn gật đầu, đoạn căn dặn. Tối mai sẽ bắt đầu trận chiến trên võ đài, cũng không còn thời gian nữa. Giúp tôi hẹn Kim Thất Lạc, Thẩm Vấn và Hàn Hướng Đông ra dùng cơm tối nay. Có một số chuyện cần nói rõ ràng. Bây giờ đã là 5 giờ chiều, muốn hẹn người ta thì đúng là hơi muộn rồi. Nhưng nếu người mời là Tôn Hàn thì lại khác. Anh muốn hẹn người ta, dù có là 3 giờ sáng cũng không muộn. Từ Khang Niên hiểu được chút chuyện, lập tức trả lời. Tôi rõ rồi ạ. Khoảng nửa giờ sau, Từ Khang Niên gửi địa chỉ tụ hào các cho Tôn Hàn, nhắn rằng ba người họ sẽ đến trước 8 giờ. Tôn Hàn nhẩm tính thời gian rồi đi đến tụ hào các. Phòng riêng đã sẵn sàng. Tôn Hàn đến được một lúc thì Kim Thất Lạc có mặt, khách sáo gọi anh hai tiếng, cậu Tôn, rồi ngồi xuống. Sau đó Hàn Hướng Đông xuất hiện, khẽ gật đầu rồi vào chỗ ngồi. Nhưng người thứ ba lại không phải Thẩm Vấn mà là Tả Quân, người đã vội vàng từ Tây Bắc đến đây để tham gia trận chiến võ đài. Thứ tư là người què Tề Thiên Tại. Khi kim đồng hồ trên tường vừa điểm 8 giờ, Thẩm Vân mới bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh rồi cười bảo. Hôm nay đông vui thật đấy, Tả Vương của Tây Bắc và Tề Thiên Tại không màng chuyện đời cũng góp mặt. Cậu Tôn à, chẳng lẽ có chuyện gì trọng đại cần tuyên bố sao? Cộng thêm Thẩm Vấn, các nhân vật quyền lực hàng đầu Thiên Kiều Môn đã có mặt đông đủ, đương nhiên là đã loại trừ những kẻ phản bội như Lý Hắc Tử. Tôn Hàn hoàn toàn xứng đáng ngồi vào ghế đầu tiên, anh khẽ bật cười. Ngồi xuống rồi hẵng nói. Sau đó, Tôn Hàn mới nói câu thứ hai. Lấy món đi. Những người phục vụ liên tiếp dọn món lên. Trong vòng chưa đầy 2 phút, chiếc bàn tròn lớn trống trải đã bày đầy món ngon rượu thơm. Nhưng không ai có hứng thú ăn uống cả. Đã lâu lắm rồi, các nhân vật cụm cán của Thiên Kiều Môn mới tề tựu thế này. Tuy quá trình hơi qua loa, nhưng ý nghĩa rất lớn lao. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Tôn Hàn, chờ anh lên tiếng. Nhưng về cơ bản thì ai cũng biết có liên quan đến trận đấu tối mai. Thưa cậu, theo ý cậu, tối mai cậu sẽ chọn 2 người ra trận, còn phía Lý Hắc Tử có thể chọn 8 người. Cậu đích thân ra trận là 1 người, vậy người còn lại đã chọn ra chưa? Tôi có thể ra đấu. Tề Thiên Tại là người phá vỡ sự im lặng trước. Trong Thiên Kiều Môn năm xưa, ngoại trừ Lý Hắc Tử thì Tề Thiên Tại là người nổi tiếng và có năng lực mạnh nhất, quả là một sự lựa chọn rất phù hợp. Nhưng Hàn Hướng Đông không đồng ý. Tôi thấy Phá Quân thích hợp hơn. Tả Vương và Phá Quân từng giao đấu, biết rõ năng lực của Phá Quân. Dù đấu với Lý Hắc Tử cũng có ít nhất 3 phần thắng, có thể chưa chắc sẽ giúp cậu Tôn giành thắng lợi, nhưng dọn sạch rác thì không thành vấn đề. Thẩm Vấn đan tay vào nhau, tựa như đang suy nghĩ gì đó, tỏ thái độ chuyện này không liên quan gì đến mình. Kim Thất Lạc lại càng không cần phải nói, bàn chuyện làm ăn còn được, chứ ông ta hoàn toàn không dò chuyện chém giết đánh nhau. Chuyện này không cần mọi người ra tay, tôi đã có sự lựa chọn rồi. Tôn Hàn nói. Chọn rồi à? Là ai vậy? Tả Vương lập tức tò mò hỏi. Hôm nay, nội bộ Thiên Kiều Môn đã có Tề Thiên Tại ở đây, ngoài ra còn có Phá Quân, người thích hợp lên võ đài nhất, nhưng ý của Tôn Hàn là hai người họ đều không được chọn. Thế thì là ai? Không chỉ Tả Quân mà những người còn lại đều rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ ở Thiên Kiều Môn còn có cao thủ nào lợi hại hơn cả Tề Thiên Tại và Phá Quân ư? Ngày mai mọi người sẽ biết là ai thôi, tạm thời tôi chưa tiết lộ. Tôn Hàn không giải đáp thắc mắc của mọi người mà chỉ rào trước một câu như vậy, sau đó nhìn quanh một lượt rồi nói. Tôi mời mọi người đến đây là để hỏi một vấn đề. Nếu ngày mai tôi thắng thì mọi người định thế nào? Chuyện này... Kiếm Thất Lạc và Thẩm Vấn lập tức đưa mắt nhìn nhau. Câu hỏi này mang tiếng là trưng cầu ý kiến của mọi người, nhưng thực chất là nhằm vào hai người bọn họ. Bởi trong số những người có mặt ở đây, có 3 người nắm quyền hành lớn nhất. Đó là Thẩm Vấn của Ám Bộ, Kiếm Thất Lạc của Thường Bộ và Hàn Hướng Đông của Chiến Bộ. Trong đó, dù Hàn Hướng Đông chưa thật sự phục Tôn Hàn, nhưng ít ra cũng không cư xử hai mặt mà đã chấp nhận thân phận công tử của anh. Còn Tả Quân và Tề Thiên Tại thì được Tôn Hàn lôi kéo quay lại Thiên Kiều Môn, nên đương nhiên cũng là người của anh. Chỉ có Kim Thất Lạc và Thẩm Vấn là chưa thừa nhận thân phận của Tôn Hàn thôi. Câu hỏi đầu tiên này của Tôn Hàn là dành cho hai người bọn họ. Nếu công tử thắng, tôi sẽ giao lại Ám Bộ, sau đó sẽ không bao giờ nhúng tay vào bất kỳ việc gì của Thiên Kiều Môn nữa. Thẩm Vân im lặng một lúc rồi chợt nói. Tề Thiên Tại đập mạnh tay xuống bàn rồi lạnh giọng quát. Thẩm Vân, cậu định chơi xỏ lá nhau à? Hay cậu tưởng Thiên Kiều Môn vắng mình là không được, ám bộ mà mất đi cậu thì không còn là ám bộ nữa? Tất cả mọi người ở đây đều nghe ra Thẩm Vân trả lời một cách rất tiêu cực. 10 năm trước, anh ta đã âm thầm quản lý ám bộ, chỉ còn thiếu mỗi danh phận thôi. Mới đó thôi mà anh ta đã ngồi lên vị trí điều hành của ám bộ 10 năm rồi. Ám bộ đã giúp công việc kinh doanh của anh ta thuận lợi hơn, còn anh ta cũng là gương mặt đại diện cho ám bộ. Nếu không được chuyển giao quyền lực đúng quy trình, thì chẳng ai có thể ngồi vào vị trí ấy thay anh ta được. Nói thẳng ra là Thẩm Vân đã không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của Tôn Hàn. Đấy là ông nói chứ không phải tôi. Tề Thiên Tại, ông già thật rồi đấy. Thời đại bây giờ khác xưa rồi, cho nên đừng có to tiếng trước mặt tôi. Con người tôi... Thẩm Vân bẻ khớp ngón tay cái trên bàn tay phải, kêu rắc một cái. Sau đó, anh ta mới ngẩng đầu lên, rồi nhìn thẳng vào Tề Thiên Tại, bổ sung thêm. Bình thường tôi rất hiền, nhưng động vào thì rất phiền đấy. Nếu để tôi bực lên, thì kể cả ông, tôi cũng dám tiễn lên đường đấy. Tin không? Thế cậu thử xem, khỏi cần chờ ngày mai nữa, ông đấy không muốn nhìn thấy mặt trời ngày mai ló dạng nữa rồi. Tề Thiên Tại cười lạnh đáp lại, xem ra cũng đang rất tức giận rồi. Lúc này, Tôn Hàn giơ tay lên ngăn lại. Nói đúng ra thì mọi người đều là các nhân vật chủ chốt của Thiên Kiều Môn, cho nên không ai thiếu khí phách và tài năng cả. Nhưng lục đục nội bộ thì tôi thật lòng không muốn thấy một chút nào. Tôi đã thông báo việc Giang Lệ xuống phía Nam rất nhiều lần rồi. Giờ tôi nhắc lại thêm một lần nữa. Nếu khi Giang Lệ đến mà mọi người vẫn giữ được khí phách này thì tôi phục. Tôn Hàn ngập ngừng một lát rồi liếc nhìn sang Kim Thất Lạc. Cụ Kim thì sao? Ha ha ha, tôi ấy hả? Tôi không có ý kiến gì, cứ như Thẩm Vân thôi. Nói thật thì tôi cũng già rồi, mấy mà phải nghỉ hưu đâu. Nếu công tử thấy tôi không thể đảm nhiệm vị trí chủ tịch của tập đoàn Kiều Thành kiêm quản lý của thương bộ nữa thì thay người khác cũng được. Kim Thất Lạc vui vẻ đáp. Nghe thì có vẻ hòa nhã, nhưng thực chất cũng đầy bắt bí nhau. Nếu thật sự có thể dễ dàng tìm người thay thế cho hai vị trí này thì Tôn Hàn đã chẳng đau đầu nhức óc như bây giờ. Thiên Kiều Môn chia 5 xẻ 7, các nhân vật lớn ở đây đều tự hoạt động riêng rẽ. Nếu không bắt họ nể phục thì uổng phí chức vụ công tử của Tôn Hàn rồi. Hàn Hướng Đông chẳng nói một lời, đến biểu cảm cũng lời thể hiện ra. Thái độ của anh ta rất đơn giản, công tử dặn sao thì chiến bộ của anh ta sẽ làm vậy, còn giúp hai người kia thì thôi. Anh ta và Kim Thất Lạc cùng Thẩm Vấn có vị trí tương đương, thực lực cũng không chênh nhau nhiều nên không giúp được. Tề Thiên Tại vẫn kiên định đứng về phía Tôn Hàn, nhưng ông ấy đã rút về nhiều năm nên sự ủng hộ không còn nhiều tác dụng nữa. Còn Tà Quân, chưa bàn đến việc ông ta có thật lòng quy phục hay không, dù thực lực của ông ta ở Tế Bắc có mạnh đến mấy thì cũng chưa là gì với tình cả, nên có thể giúp được gì đây? Muốn các thế lực khác của Thiên Kiều Môn hàng phục thì Tôn Hàn chỉ có thể dựa vào sức mình thôi. Tôi hiểu ý của hai vị rồi. Giờ nói chuyện khác, ví dụ tối mai tôi thua, tôi sẽ thực hiện đúng như lời đã hứa là rời khỏi Thiên Kiều Môn, mà công tử là tôi cũng không còn mặt mũi nào mà tham gia vào trò chơi này nữa. Các vị thử nghĩ mà xem, nếu tôi thua thật thì ai thay thế tôi sẽ phù hợp nhất? Nghe thấy vậy, mọi người có mặt ở đây đều rơi vào trầm tư. Đương nhiên bọn họ đều biết chuyện Tôn Hàn cá cược với Lý Hắc Tử, nhưng không ngờ Tôn Hàn lại dám chơi dám chịu nhiều vậy. Nếu thua thì sẽ tuân thủ giao kèo. Dù trận đấu này là màn cá cược giữa Tôn Hàn và đám người phản bội Thiên Kiều Môn là Lý Hắc Tử, nhưng chắc chắn cũng có tính quyết định cao. Tuy nhiên, vị trí chủ nhân của Thiên Kiều Môn oai phong đến mức nào chứ? Tôn Hàn có nỡ từ bỏ không? Và lại, cho dù anh không thực hiện đúng như giao kèo thì cũng có ai làm gì được đâu. Phó Văn Húc chỉ cho Tôn Hàn chức danh chứ không đưa bất kỳ trợ giúp gì. Lúc đó ông ta chỉ ở trong tù nên không có cơ hội này. Vì vậy khi Tôn Hàn đến tỉnh luôn bị gây khó dễ, đã thế còn chẳng làm gì được với những nhân vật cốt cán như họ được. Xong nói đi cũng phải nói lại, họ cũng đâu làm gì được anh. Ai sẽ là chủ nhân của Thiên Kiều Môn đây? Họ cũng không biết nữa. cho nên không ai nói tiếng nào. Vì vậy Tôn Hàn đành nói tiếp. Anh híp mắt nhìn Thẩm Vấn. Anh Thẩm này, tôi thấy anh được đấy. Anh thấy sao? Ví dụ tôi thua, anh lên thay tôi được không? Thẩm Vấn nhăn mặt. Tôn Hàn định chơi xỏ anh ta hay gì? Dù anh ta có muốn thì cũng phải ngồi cho vững mới được. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, Thẩm Vấn đã hiểu ý của Tôn Hàn. Nếu Tôn Hàn thật sự rút lui, có lẽ các thế lực cả trong lẫn ngoài của Thiên Kiều Môn đều sẽ tranh nhau vị trí này đến mức sứt đầu mẻ chán, kiểu gì cũng có một trận tranh giành quyền lực quyết liệt xảy ra. Đến lúc đó, không cần Giang Lệ đến đánh thì Thiên Kiều Môn cũng tan đàn xẻ nghé. Điều này có nghĩa là nếu Thiên Kiều Môn muốn giữ vững cục diện hiện tại thì không thể thiếu Tôn Hàn được. Công tử, cậu đang làm tốt mà, sao lại nói mấy câu gở miệng thế? Dù tối mai cậu có thua thì tôi cũng không đồng ý cho ai khác lên thay đâu. Thẩm Vấn bày tỏ quan điểm, đồng thời cho những người khác biết mình không mơ tưởng đến vị trí chủ nhân của Thiên Kiều Môn. À, nói vậy thì anh chỉ công nhận một mình tôi là chủ thôi, đúng không? Như vậy có phải sau này lời nói của tôi sẽ có trọng lượng với anh không? Tôn Hàn tiện miệng hỏi luôn. Đây lại là một vấn đề nan giải với Thẩm Vấn. Nếu anh ta đồng ý luôn trước mặt mọi người thì có khác gì đã khuất phục Tôn Hàn rồi đâu. Công tử, lời nói của cậu luôn có trọng lượng ở Thiên Kiều Môn. Do dự một lát, Thẩm Vấn đành nói giảm nói tránh đi. Tôn Hàn thầm thấy buồn cười. Anh đã biết trước sẽ thế này rồi, vì Thẩm Vấn thật sự không dễ đối phó. Song không phải vội, mọi việc vẫn đang trong dự liệu của anh. Nếu chỉ cần dăm ba câu nói đã có thể chỉnh đốn lại Thiên Kiều Môn thì anh đâu cần hao tâm tổn trí bắt đám Lý Hắc Tử đấu lôi đài làm gì. Tôn Hàn chẳng buồn hỏi Kim Thất Lạc nữa, vì kiểu gì ông cụ cũng trả lời theo cách tương tự mà Thẩm Vân nói thôi. Vì thế anh chỉ thoải mái nói, mọi người dùng bữa thôi, thức ăn nguội hết cả rồi. Thật lòng mà nói, con người tôi chẳng có ưu điểm gì ngoài việc đã nói là làm. Ví dụ ngày mai mà tôi đấu lôi đài thua thì tôi vẫn thấy rất vui, vì không cần phải lo việc của Thiên Kiều Môn nữa. Giang lại xuống phía Nam cũng được, mọi người chia nhỏ Thiên Kiều Môn ra cũng được, tôi sẽ không hỏi gì nữa. À, Tào Quân này, phiền ông mở rượu nhé. Hôm nay là rượu mừng, tôi mời mọi người, sau này là rượu tiễn tôi lên đường hay là rượu phạt thì chưa biết được. Ai cũng nghe ra hàm ý sâu xa của Tôn Hàn, song tất cả đều không tỏ thái độ gì. Tất cả phải chờ kết quả trận đấu lôi đài ngày mai đã. Cốc cốc, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Gần như ngay sau đó, cánh cửa đã bị đẩy mở, dường như người bên ngoài chỉ gõ cửa cho có để giả vờ lịch sự thôi. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ấy thì thấy một gương mặt đen sì khiến người ta khó chịu. Đi sát theo sau Lý Hắc Tử là hai người đàn ông đô con khoảng 30 tuổi, bộ quần áo bó sát khiến cơ bắp của họ nổi hết cả lên. Cả hai đều có vẻ tàn ác và khinh khí rõ ràng. Bọn họ đều không phải người đơn giản, quan trọng nhất còn là người lạ. Mọi người đều thấy ngờ vực. Nghe nói Tôn công tử đang tiếp khách ở đây, dù không mời tôi nhưng tôi thấy mình vẫn phải sang chào hỏi một tiếng. Lý Hắc Tử vừa bước vào đã cười ha ha nói, không hề biết thân biết phận một chút nào. Nếu ông Lý thích, hãy ngồi xuống uống vài ly luôn. Tôn Hàn sầm mặt xuống nhưng vẫn cười nói, đương nhiên anh không chào đón ông ta, nhưng người ta đã tự dẫn xác đến rồi thì cũng phải nể mặt một chút chứ. Uống rượu thì thôi, vì Tôn công tử có mời tôi đâu. Ăn không uống không thế này tôi thấy ngại lắm. Và lại tôi có hai người bạn mới đến đây nên cần phải tiếp đãi, nên đành hẹn cậu hôm khác vậy. À, mà không biết đến lúc đó Tôn công tử còn ở tỉnh nữa hay không nhỉ? Lý Hắc Tử cười lớn khiêu khích. Nếu ngày mai Tôn Hàn thua thì anh phải làm đúng như giao kèo là rời khỏi tỉnh. À, không biết hai người bạn này có lai lịch thế nào mà có thể khiến ông Lý tự tin là tôi sẽ thua như vậy. Tôn Hàn liếc nhìn hai người đó rồi thờ ơ nói. Khóe miệng Lý Hắc Tử cong lên, sau đó nháy mắt với người đàn ông cao gần 1m9 ở phía sau. Tiên cao cờ biết ý, lập tức tiến lên trước, sau đó nhấc chân đạp thật mạnh vào bàn. Xoảng, cả bàn tiệc đã bị lật đổ. Những người khác đều nhanh tay lẹ mắt lùi người lại để tránh bị đồ ăn thức uống bắn vào người. Cái bàn nặng gần 50 cân xoay tròn trên không trung, sau đó tên cao kiều lại nhấc chân đá nó về phía Tôn Hàn. Tôn Hàn ngồi cách tường hơn 1 mét, với tốc độ bay đến của chiếc bàn thì dù anh có lùi lại cũng không thể tránh được. Bụp! Trong lúc nước sôi lửa bỏng, khi chiếc bàn đã bay đến gần người, Tôn Hàn chợt giơ tay lên rồi dùng sức của cánh tay để chặn nó lại. Sau đó, cổ tay anh dùng lực, chiếc bàn dừng lại một lát rồi bay ngược trở lại với sức mạnh khủng khiếp. Tên cao kèo không hề tránh đi mà lại nhấc chân phải lên đá. Bụp! Tiếng đổ vỡ vang lên, chiếc bàn không chịu được lực đá nên đã bị tách đôi. Cả bàn tiệc cứ thế bị phá hỏng, nhưng Lý Hắc Tử chẳng tỏ chút thái độ hối lỗi nào, trái lại còn vỗ tay nói: lâu lắm rồi mới có người đỡ được đòn của cậu ta đấy. Tôn công tử đúng là siêu phàm, tôi được mở mang tầm mắt rồi. Tôn Hàn cười lạnh nói: Diễm Hùng, bàn chân thép của Đông Bắc Bộ đúng là lợi hại, người còn lại không phải là Mạch Ninh đấy chứ? Tôn công tử tinh mắt quá. Đúng rồi, tôi phải mất nhiều công sức lắm mới mời được đến để chăm sóc Tôn công tử đấy. Tối mai Tôn công tử phải thật cẩn thận nha, chứ họ đánh chết người không phải mới 1-2 lần đâu. Lý Hắc Tử cười lớn nói, những người khác đều biến sắc mặt. Lý Hắc Tử, ông đúng là cái loại vô liêm sỉ, chuyện nội bộ của Thiên Kiều Môn ông lại thuê người ngoài can dự vào. Tề Thiên Tại tức quá nên gào lên. Trong giới đa thủ ở Đông Bắc Bộ thì quyền vương Trần Cửu là người giỏi nhất, 2 nắm đấm của hắn không biết đã đánh gãy xương bao nhiêu người rồi, thậm chí đến nay cũng chưa tìm được đối thủ. Còn xếp ngay dưới Trần Cửu chính là 2 người này, Diêm Hùng bàn chân thép và huấn luyện viên máu lạnh Mạch Ninh. Lực chân của Diêm Hùng mạnh khủng khiếp, kỷ lục cao nhất là đá xuyên qua cả 1 thanh thép dày. Huấn luyện viên máu lạnh Mạch Ninh nổi tiếng sớm hơn, nhưng rút lui cũng nhanh không kém. Giờ hắn ta đang làm cao thủ huấn luyện cho thương hội 3 tỉnh Đông Bắc. Hắn ta cũng từng một chọi với 10 mấy người. So về chiến đấu thì nhân tài ở Đông Bắc nổi lên lớp lớp, còn khu vực Tây Nam thì chẳng có ai. Với thực lực của 2 người trên thì ngoài Tôn Hàn ra, ở Thiên Kiều Môn hiện giờ không ai có thể là đối thủ của họ được. Tề Thiên Tại không được, Phá Quân cũng không ổn, những người khác thì càng miễn bàn. Trong lời nói của Lý Hắc Tử có vẻ khiêu khích rõ ràng, trong trận đấu lô đài luân phiên ngày mai, 2 người này sẽ lên sàn thay ông ta. Đánh với 1 người chắc vẫn được, nhưng với 2 người thì sao? Huống hồ, ông ta còn có những 8 người. Trong khi đó, Tôn Hàn chỉ có 2 thôi, cục diện lập tức trở nên phức tạp. Nhóm Tề Thiên Tại bắt đầu thấy lo lắng cho Tôn Hàn, khả năng cao ngày mai anh sẽ thua rồi. Chỉ có Hàn Hướng Đông là bình tĩnh hơn một chút, không phải anh ta không lo lắng, mà là gần như đã chắc chắn rằng Tôn Hàn sẽ thua rồi, vì anh ta biết Lý Hắc Tử còn mới thêm 1 người nữa là Trần Cửu. Người đó mới gọi là khủng bố, Trần Cửu vô địch của Đông Bắc. Thắng làm vua, thua làm giặc, có gì đâu mà vô liêm sỉ. Tôn công tử, hôm nay chúng tôi chỉ đến chào hỏi thôi, tối mai sẽ thỉnh giáo sau. Mời Tôn công tử xem 2 người bạn mà tôi mời tới có đủ tư cách đối phó với Giang Lệ hay không. Lý Hắc Tử bật cười ha ha, sau đó dẫn Diêm Hùng và Mạch Ninh nghênh ngang rời đi. Phòng bao lúc này vô cùng bừa bộn. Công tử, không ổn rồi. Tề Thiên Tại không nhịn được nói, không cần đoán cũng biết để mời 2 người này tới đây Lý Hắc Tử đã phải tiêu tốn nhiều tiền thế nào. Nhưng trợ thủ của Lý Hắc Tử đã đến rồi, còn họ biết đi đâu tìm đối thủ xứng tầm trong một khoảng thời gian ngắn thế này đây. Chuẩn bị một bàn khác đi. Tôn Hàn nhíu mày rồi nói. Đêm đến, Thẩm Vấn và Kiếm Thất Lạc cùng ngồi chung xe về. Ông nói xem, Lý Hắc Tử mời 2 người kia đến đây có phải đã đạt được thỏa thuận gì với thương hội 3 tỉnh của Đông Bắc rồi không? Thẩm Vấn dựa lưng vào ghế, sau đó khoanh tay trước ngực hỏi. Diêm Hùng và Mạch Ninh đều là đả thủ nổi tiếng của thương hội này, không phải cứ bỏ tiền ra là thuê được đâu. Nếu bảo Lý Hắc Tử không đồng ý làm gì đó cho thương hội trên thì cậu có tin không? Kiếm Thất Lạc nhìn qua. Thẩm Vấn mím môi, đương nhiên là không tin rồi. Xem ra Lý Hắc Tử không chỉ muốn ép Tôn Hàn đi mà còn muốn làm thủ lĩnh của Thiên Kiều Môn nữa. Chỉ có điều, Thẩm Vấn bổ sung thêm thay cho Kiếm Thất Lạc, thương hội 3 tỉnh Đông Bắc đồng ý cử 2 người này đến đây chắc cũng lấy thứ gì đó của Lý Hắc Tử rồi. Nếu Lý Hắc Tử lên thay cho Tôn Hàn, vậy lúc đó Thiên Kiều Môn chúng ta phải nghe theo lệnh của người mình hay là thương hội 3 tỉnh Đông Bắc? Diêm Hùng và Mạch Ninh đều là hai con át chủ bài của thương hội ba tỉnh Đông Bắc. Khéo nội bộ họ còn không trưng dụng đến, chứ đừng nói đến việc tặng cho vùng Tây Nam để tham gia vào trận chiến của Thiên Kiều Môn bọn họ. Nếu nói Lý Hắc Tử không hứa hẹn cho thương hội đó một lợi ích lớn thì có ma mới tin. Bọn họ luôn nghĩ tranh chấp nội bộ của Thiên Kiều Môn là chuyện riêng của môn phái, sẽ không bao giờ có người ngoài can dự. Vậy mà chỉ vì đánh bại Tôn Hàn, Lý Hắc Tử đã vượt qua ranh giới này. Kiếm Thất Lạc lắc đầu nói, chưa biết thế nào được, nhưng đúng là lần này Lý Hắc Tử quá đáng rồi. Thẩm vấn, cậu nghĩ Tôn Hàn có khả năng thắng không? Dẫu sao Diêm Hùng và Mạch Ninh cũng đã đến rồi, giờ có nói gì thêm cũng vô dụng. Vấn đề đáng quan tâm nhất là phần trăm Tôn Hàn thắng cuộc là bao nhiêu. Ông thấy sao? Thẩm vấn hỏi ngược lại. Khả năng thua là rất cao. Thật ra tối mai phe nào thắng trận đấu lô đài luân phiên này cũng không quan trọng với Kim Thất Lạc. Nhưng Lý Hắc Tử đã mời hai cao thủ của thương hội ba tỉnh Đông Bắc đến giúp thì đã phạm vào điều cấm kỵ của Thiên Kiều Môn rồi. Nếu đổi lại là lúc Phó Văn Húc còn sống, có cho thương hội kia thêm vài lá gan cũng không dám cử người qua chịu chết. Nhưng hiện giờ Thiên Kiều Môn đang chia năm xẻ bảy, mỗi người tự lập một đế chế riêng. Điều này khiến nhiều kẻ bắt đầu ngấp nghé hy vọng với miếng bánh khổng lồ là Tây Nam. Không chỉ có Giang Lệ, đến Bắc Vương ở điện phía Bắc và hội trưởng của thương hội ba tỉnh Đông Bắc cũng vậy. Họ để Diêm Hùng và Mạch Ninh đến đây không chỉ là một tín hiệu. Kiếm Thất Lạc thấy rất bực bội, thế này chẳng khác nào phân chia tài sản trong một nhà, nhưng anh em lại ăn chia không đều nên đã gọi người ngoài tới như dẫn sói vào nhà. Đến lúc đó, người ta có thể bê nguyên miếng bánh của nhà mình đi rồi. Có lẽ vậy, nhưng nếu Tôn Hàn thắng thì sao? Ông định thế nào? Thẩm vấn cũng nghĩ khả năng Tôn Hàn thua là rất cao, nhưng chưa biết chắc thế nào được. Anh ta không hiểu Tôn Hàn, nhưng chẳng còn lạ gì Phó Văn Húc. Nếu ông ta đã chọn Tôn Hàn làm người kế nhiệm mình, thì chứng tỏ anh phải có điểm hơn người. Biết đâu lại có kỳ tích xảy ra. Còn cậu thì sao? Cậu chọn thế nào? Vẫn tiếp tục mập mờ như bây giờ hay xin góp sức luôn? Kiếm Thất Lạc đâu phải kẻ ngốc, ông cụ không đưa ra quyết định ngay mà hỏi ngược lại thẩm vấn. Chắc sẽ theo Tôn Hàn, thẩm vấn đáp. Ngày hôm sau đã tới ngày diễn ra buổi đấu lôi đài rồi, tỉnh Tây trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Người dân bình thường không hề biết hôm nay có gì khác với những ngày trước nên vẫn tất bật với cuộc sống hàng ngày rồi chờ ngày mai tới. Nhưng có nhiều người thì lại khác. Với Thiên Kiều Môn mà nói, thì có lẽ hôm nay chính là ngày đánh dấu bước ngoặt quan trọng của họ. Lý Hắc Tử, ông có ý gì thế hả? Chúng ta đã chung tiền thuê Trần Kiều đến rồi. Ông còn bảo thương hội ba tỉnh Đông Bắc cho hai ngôi sao chổi là Diêm Hùng và Mạch Ninh đến đây làm gì? Mới sáng sớm ngày ra, Tô Vân Long đã dẫn theo người đến câu lạc bộ Bác Nạp với khí thế hùng hổ như hỏi tội. Nếu hôm qua Lý Hắc Tử không dẫn Diêm Hùng và Mạch Ninh tới diễu võ dương oai trước mặt Tôn Hàn thì họ không hề biết chuyện này. Cho nên bây giờ Tô Vân Long đang rất tức giận, họ không hề muốn sáp nhập lại với Thiên Kiều Môn nữa. Ai chẳng biết nhiều năm qua Thiên Kiều Môn đã bị chia năm xẻ bảy, thiếu gì thế lực ngoài Tây Nam đang ngấp nghé môn phái này đâu. Lý do sáu tỉnh của Tây Nam không bị các thế lực bên ngoài xâm chiếm suốt 10 năm qua là nhờ họ đồng lòng nhất trí với nhau. Sáu tỉnh ở đây chỉ có thể nằm trong tay họ. Song hành động cấu kết của Lý Hắc Tử và thương hội ba tỉnh Đông Bắc đã phá vỡ mối liên kết này. Các người đều không đồng ý với hành động này của tôi, đúng không? Lý Hắc Tử đứng dậy khỏi sofa, sau đó nhìn quanh một vòng rồi lạnh lùng hỏi. Nhiều người không dám nhìn thẳng vào mắt ông ta. Dù họ có không đồng ý với cách làm của Lý Hắc Tử đến mấy thì vẫn biết rõ thực lực và thủ đoạn của tên ác ôn này. Lý Hắc Tử có biệt danh này không phải vì gương mặt đen thui của mình, mà là lòng dạ đen tối. Ai dám làm trái ý ông ta thì sẽ có kết cục thê thảm ngay. Những người đang đến hỏi tội Lý Hắc Tử này hầu hết đều là các nhân vật lớn đã quay lưng lại với Thiên Kiều Môn, nên cũng không phải người đơn giản. Nhưng không một ai dám chống đối Lý Hắc Tử cả, riêng chỉ có Tô Vân Long dám thôi. Giống Lý Hắc Tử, Tô Vân Long cũng là một trong ba ông vua của Tây Nam. Dù ba bọn họ có chênh lệch về thực lực, nhưng rõ ràng Tô Vân Long không hề sợ Lý Hắc Tử. Ông ta nghiêm giọng nói, Lý Hắc Tử, bớt nói linh tinh đi, rốt cuộc ông có ý đồ gì? Ý đồ gì ư? Tô Văn Long, ông đang nói gì thế hả? Đương nhiên là tôi muốn giành chiến thắng tuyệt đối trong trận đấu tối nay, sau đó đuổi tên nhãi còn vắt mũi chưa sạch là Tôn Hàn biến đi rồi. Lý Hắc Tử cười lớn nói. Tô Văn Long cười lạnh hỏi, ông định lừa ai thế? Một mình Trần Cửu chưa đủ hay sao, mà còn thuê thêm hai cao thủ của thương hội ba tỉnh Đông Bắc Đế nữa. Theo tôi thấy, không phải ông muốn thắng trận đấu lôi đài tối nay đâu, mà muốn là vị trí thủ lĩnh của Thiên Kiều Môn kìa. Nghe thấy vậy, không ít người ở trong phòng đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Lý Hắc Tử muốn làm thủ lĩnh của Thiên Kiều Môn ư? Vậy chẳng phải ông ta muốn nắm giữ vùng Tây Nam và làm chủ của họ hay sao? Tất cả mọi người đều bắt đầu phản ứng lại, bảo sao Lý Hắc Tử lại giấu họ thuê hai ngôi sao chổi là Diêm Hùng và Mạch Ninh tới, ra là có tính toán cả. Chưa chắc ông ta đã dùng hai người trên để đối phó với Tôn Hàn, mà chờ anh bị đuổi đi xong thì sẽ xử lý bọn họ. Trận đấu lôi đài này của Lý Hắc Tử với Tôn Hàn, các thế lực phản bội Thiên Kiều Môn là họ đã đi theo Lý Hắc Tử. Chỉ cần Tôn Hàn thua thì danh tiếng của Lý Hắc Tử sẽ như mặt trời giữa trưa, chắc chắn ông ta sẽ có địa vị cao hơn hẳn bọn họ. Vốn dĩ thực lực của Lý Hắc Tử ở tỉnh đã mạnh lắm rồi, giờ có thêm hai trợ thủ là Diêm Hùng và Mạch Ninh nữa thì ai đọ lại ông ta nữa. Nhưng lúc này dạ tâm của ông ta đã bị bóc trần. Chuyện đến nước này ai còn nhịn được nữa? Tôi làm thủ lĩnh thay thằng oắt con Tôn Hàn chẳng tốt hơn à? Bây giờ Lý Hắc Tử cũng không giấu diêm nữa, mà nhìn thẳng vào Tô Vân Long rồi nói thẳng ra luôn. Người đủ tư cách chất vấn ông ta ở đây chỉ có Tô Vân Long thôi. Chỉ cần áp chế được Tô Vân Long thì những người khác sẽ khuất phục hết. Ông lên thầy, hay là thương hội ba tỉnh Đông Bắc? Tô Vân Long hờ lạnh rồi hỏi. Đương nhiên là tôi, còn phía bên kia thì tôi chỉ đồng ý mỗi năm giúp họ chút việc vặt thôi. Tô Vân Long hỏi. Việc gì? Lý Hắc Tử cao mày rồi đáp. Nói chung ông không cần biết. Tô Vân Long, tôi hỏi ông một câu, ông có chung chí hướng với tôi không? Thế Lý Hắc Tử râu râu diếm diếm như vậy, mọi người đều đoán được chắc việc mà Lý Hắc Tử hứa sẽ làm cho thương hội ba tỉnh Đông Bắc không hề đơn giản, chắc chắn là lợi ích có ảnh hưởng lớn đến Thiên Kiều Môn. Nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Mặt của Lý Hắc Tử đen, nhưng lòng dạ của ông ta còn đen tối hơn. Mọi người đều dồn hết ánh nhìn về phía Tô Vân Long để xem ông ta định trả lời thế nào. Nếu đến Tô Vân Long còn không dám đối đầu với Lý Hắc Tử thì còn ai dám chống đối Lý Hắc Tử nữa? Dù bây giờ chúng ta đều tự xây dựng đế chế riêng, nhưng chuyện làm ảnh hưởng đến lợi ích của Thiên Kiều Môn thì tôi không làm đâu. Tô Vân Long nghiêm mặt nói. Ông ta không quy phục Tôn Hàn chỉ vì thấy đối phương còn quá trẻ, không đủ tư cách chào chống Thiên Kiều Môn. Nhưng Lý Hắc Tử thì còn thiếu tư cách hơn, nhất là ông ta còn dắt sói vào nhà. Ai gây tổn hại cho Thiên Kiều Môn chứ? Tôi mà lên làm chủ thì Thiên Kiều Môn chỉ có phất lên thôi. Ánh mắt của Lý Hắc Tử chứa đầy vẻ tự mãn, như thể chỉ cần giơ tay là vị trí thủ lĩnh của Thiên Kiều Môn sẽ thuộc về mình ngay. Nhưng chỉ có Lý Hắc Tử mới tin những lời của mình thôi. Ông ta đã cấu kết với người của thương hội ba tỉnh Đông Bắc rồi, mà còn đòi gây dựng Thiên Kiều Môn lớn mạnh thêm. Bây giờ, thương hội ba tỉnh Đông Bắc đã cử Diêm Hùng và Mạch Ninh tới giúp Lý Hắc Tử. Chờ thế lực của Lý Hắc Tử mạnh lên rồi, khéo họ còn cho thêm nhiều người tới nữa. Đến lúc đó, Thiên Kiều Môn gặp nguy ngay. Đó là kết quả mà bọn họ không muốn thấy nhất. Lý Hắc Tử, tôi không chơi với ông nữa. Đột nhiên, một người đàn ông trung niên tên là Đậu Tướng đã quay người bỏ đi, không còn nề nang gì Lý Hắc Tử nữa. Lý Hắc Tử liếc qua rồi nháy mắt ra hiệu cho một tên tay chân ở bên ngoài. Tên đó lập tức rút một khẩu súng trong người ra rồi bóp cò, mà không hề cho Đậu Tướng cơ hội phản kháng. Bằng! Tiếng súng làm tất cả mọi người kinh hãi. Ông Lý Hắc Tử! Đậu Tướng lập tức ngã xuống đất, máu tươi chảy tận ra ngoài hành lang. Trong phòng chợt im phăng phắc. Không ai ngờ Lý Hắc Tử lại tàn nhẫn đến vậy. Đậu Tướng là người anh em cùng vào sinh ra tử với ông ta mà ông ta vẫn ra tay được. Lý Hắc Tử liếc đôi mắt lạnh băng nhìn quanh phòng một vòng, sau đó lạnh giọng nói. Còn ai không phục nữa không? Không một ai trả lời, đến Tô Vân Long cũng không nói gì. Bây giờ Lý Hắc Tử đã điên thật rồi. Mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán của Vương Bách Vạn mập ú. Cách trận đấu lôi đài khoảng 3 tiếng, Tôn Hàn vẫn ngồi thưởng trà trong khuôn viên thơ mộng của tỉnh. Trông anh cực kỳ nhàn nhã, như thể không hề lo lắng chút nào cho trận đấu tối nay. Một chiếc xe thương vụ màu đen đỗ dưới cây mộc lan. Ngay sau đó, Thẩm Vấn và Hàn Hướng Đông đã bước xuống xe rồi đi về phía Tôn Hàn. Để tôi đi pha trà. Thấy vậy, Từ Khang Niên đang ngồi cạnh Tôn Hàn đã chủ động đứng dậy. Đột nhiên, hai người chẳng mấy khi đến đây là Thẩm Vấn và Hàn Hướng Đông lại cùng nhau mò tới thì chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Hơn nữa còn là việc cực kỳ quan trọng. Hiện giờ, ngoài trận đấu lôi đài tối nay ra thì còn việc gì quan trọng hơn nữa? Ở Giang Châu, Từ Khang Niên cũng là một nhân vật có máu mặt, nhưng ở tỉnh thì lại chẳng là gì. Tốt nhất trong tình huống này thì ông ấy nên tránh đi thì hơn. Hai anh cùng đến tìm tôi thế này, chắc chắn có chuyện gì đó thú vị xảy ra rồi. Để tôi đoán nhé, có người chết rồi phải không? Tôn Hàn điềm tĩnh nói xong, Thẩm Vấn và Hàn Hướng Đông đều kinh ngạc. Hàn Hướng Đông nghiêm túc hỏi. Công tử biết rồi ư? Mọi người không phải thần tiên nên không thể đoán trước tương lai được. Đậu tướng, thành viên cũ của Thiên Kiều Môn, dù ông ta không thể so được với bảy đại tướng nổi danh của năm xưa, nhưng cũng không thể coi thường được. Không ngờ Lý Hắc Tử lại nổi điên đến mức này, đến đậu tướng cũng dám giết, thì ông ta không sợ mọi người nổi giận nữa rồi. Tôn Hàn sâu xa nói, tin đậu tướng chết thì Tôn Hàn là người biết đầu tiên, so ra còn sớm hơn cả thủ lĩnh của ám bộ là Thẩm Vấn. Thế Tôn Hàn nói vậy, Thẩm Vấn chợt đoán. Xem ra công tử có cài người ở chỗ của Lý Hắc Tử. Tôn Hàn mỉm cười nhưng không phủ định. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi đã dám đấu lôi đài thì kiểu gì cũng phải có tính toán, cho nên cài vài ba người ở chỗ Lý Hắc Tử cũng có gì là lạ đâu. Hai anh đứng đó làm gì? Vẫn sớm, ngồi xuống uống chén trà đã. Thẩm Vấn và Hàn Hướng Đông đối mắt nhìn nhau rồi lần lượt ngồi xuống. Lúc này, nhân viên phục vụ đã đem hai chén đại hồng bào đến, nhưng bọn họ không có hứng uống trà nên mặt ai cũng nhăn lại. Cuối cùng, Thẩm Vấn không nhịn được mà nói. Công tử, anh có thể tiết lộ cho tôi biết mình nắm chắc bao nhiêu phần trăm trong trận đấu tối nay không? Tôn Hàn mỉm cười nhìn qua rồi nói. Sao thế? Anh chẳng không quan tâm đến kết quả còn gì? Trước đó chỉ là nội bộ lục đục nên tôi không quan tâm chuyện thắng thua. Nhưng Lý Hắc Tử lại bắt tay với người của thương hội ba tỉnh Đông Bắc thì tôi không chấp nhận được. Nếu công tử cậu mà thua, chắc Thiên Kiều Môn sẽ lâm vào cục diện rối ren chưa từng có. Thẩm Vấn nghiêm túc nói. Từ ngày Phó Văn Húc vào tù, Thiên Kiều Môn đã tan đàn xẻ nghé. Song dù cho bị chia cắt thế nào thì vẫn nằm trong tay bọn họ. Nhưng giờ thì khác rồi. Một khi Lý Hắc Tử thắng trận đấu tối nay, Tôn Hàn sẽ phải tuân thủ giao ước và rời khỏi tỉnh. Khi ấy, chắc chắn Lý Hắc Tử sẽ ngồi vào vị trí của Tôn Hàn và trở thành chủ nhân của Thiên Cửu Môn. Nhưng nếu ông ta có bản lĩnh thì làm vậy cũng không sao. Song vấn đề là ở chỗ, Lý Hắc Tử có làm gì cũng tuyệt đối không nên liên kết với thương hội ba tỉnh Đông Bắc. Đây là nhận thức chung của các thành viên cũ của Thiên Cửu Môn rồi. Hàn Hướng Đông cũng nói. Công tử, nếu lần này cậu thua, hậu quả thật sự khó lường. Nếu không vì dạ tâm của Lý Hắc Tử quá lớn, hơn nữa khí thế còn hùng hổ, thì anh ta và Thẩm Vấn đâu phải cùng nhau đến tìm Tôn Hàn thế này. Có gì đâu mà khó lường. Nếu tôi thua, Giang Lệ vẫn đến đây. Khi ấy, cùng lắm chỉ đổi sang thành Lý Hắc Tử và thương hội ba tỉnh Đông Bắc đối phó với Giang Lệ thôi mà. Tôn Hàn điềm nhiên nói. Nếu vậy thì dù thắng hay thua Giang Lệ, thì Thiên Kiều Môn cũng không còn như trước nữa. Thẩm Vân cũng nói, có lẽ Lý Hắc Tử tự phụ tưởng rằng mình nắm được Thiên Kiều Môn thì chắc chắn sẽ trở thành bá chủ của Tây Nam. Đến lúc đó cả Giang Lệ và thương hội ba tỉnh Đông Bắc đều không thể làm gì được ông ta. Song Thẩm Vân biết rõ, đúng là Lý Hắc Tử rất giỏi, nhưng so với Giang Lệ và hội trưởng của thương hội ba tỉnh Đông Bắc thì còn kém xa. Lý Hắc Tử độc ác của Tây Nam chưa đủ tư cách trở thành bá chủ, song ông ta lại không biết điều này. Một nước không thể có hai vua, một nhà không thể có hai chủ. Tôi muốn làm chủ của Thiên Kiều Môn, các người không vui, giờ thấy tình hình không ổn thì lại lũ lượt muốn tôi xoay chuyển tình thế. Trước đó ai cũng hằn học với tôi mà giờ lại nghĩ hay thế. Tôn Hàn lập tức buông lời trầm trọng không chút che đậy. Nhưng tiếc là bây giờ Lý Hắc Tử có Diêm Hùng, Mạch Ninh và Trần Cửu trợ giúp, trận đầu tuổi này có lẽ tôi thua chắc rồi. Tôi mà thua thì sẽ tuân thủ giao ước và rời khỏi tỉnh, sau đó không còn dính dáng gì đến Thiên Kiều Môn nữa. Còn các anh và Lý Hắc Tử sẽ như thế nào cũng không còn liên quan đến tôi nữa. Tôn Hàn bình thản nói, như thể đã từ bỏ rồi. Rõ ràng đây không phải là kết quả mà Thẩm Vấn và Hàn Hướng Đông muốn thấy. Công tử, lẽ nào không còn cách gì nữa? Hàn Hướng Đông trầm giọng hỏi. Nếu để Lý Hắc Tử đạt nhiều ý nguyện, chắc chẳng bao lâu nữa Thiên Kiều Môn sẽ bị người ngoài xơi tái mất. Tôn Hàn bưng chén trà lên rồi nhấp một ngụm, từ chối trả lời. Đột nhiên, Thẩm Vấn như ý thức ra điều gì đó, chợt nghiêm giọng nói. Tôi thấy, chưa chắc công tử đã chắc chắn là mình thua đâu. Anh đang muốn chúng tôi có một lời hứa với anh, đúng không? Hàn Hướng Đông cau mày nghi hoặc, Tôn Hàn thật sự có thể thắng sao? 2-8 đã là không công bằng rồi, huống hồ phía Lý Hắc Tử còn có hai cao thủ của Đông Bắc tới giúp. Đấu với một người thôi, khéo Tôn Hàn đã oải rồi, chưa nói gì đến ba người. Tôi không hiểu ý của anh. Nhưng Tôn Hàn chợt lên tiếng phủ định. Thẩm Vấn cũng không rõ mình đoán Tôn Hàn có cách để thắng trong trận đấu tối nay có đúng hay không. Nhưng trước mắt anh ta không dám đặt cược, chỉ có thể nói ra mục đích ban đầu khi đến tìm Tôn Hàn thôi. Công tử, nếu anh thấy mình có thể thắng được thì mong anh nhất định phải thắng trận đấu tối nay. Còn nếu anh thấy không có hy vọng thì hãy kiếm một lý do nào đó để bỏ đấu. Hàn Hướng Đông tiếp lời. À, công tử, chỉ cần cậu hủy bỏ trận đấu này, dù sẽ hơi mất thể diện một chút, nhưng chúng ta có thể ngăn chặn được âm mưu của Lý Hắc Tử. Cậu mới là chủ nhân thật sự của Thiên Kiều Môn. Cậu không từ chức thì không ai có thể giành vị trí của cậu được. Hai người họ đến tìm Tôn Hàn là vì lý do này. Nếu không nắm chắc phần thắng thì thôi khỏi đấu nữa. Bây giờ Lý Hắc Tử đã giết một đậu tướng rồi, nếu ông ta thắng tiếp trận đấu tối nay thì chắc chắn sẽ bộc lộ dã tâm đen tối, muốn lên thay Tôn Hàn ngay lập tức. Đến lúc đó không biết sẽ bao nhiêu người phải bỏ mạng như đậu tướng nữa. Lý Hắc Tử đã điên rồi. Nghe thấy kiến nghị này, Tôn Hàn cảm thấy rất nực cười. Chuyện đâu có đơn giản như vậy. Anh nói, tôi không thích rút lui thì ông ta cũng không bắt tôi được. Nhưng nhớ ông ta ám sát tôi thì sao? Hoặc ra tay với bạn bè và người thân của tôi thì làm thế nào? Này, Thẩm Vấn, anh nghĩ thử xem. Lý Hắc Tử đã dám giết đậu tướng, thì liệu ông ta có nương tay với người đứng về phe đối lập với mình không? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 50 của bộ truyện Ngọa Hổ Tàng Long. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.